Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 206, Nhị Vương. Thượng, Cổ Dự Châu địa khu có 8 quận, nhiều năm qua tiểu chư hầu không nói, thực lực cường đại chư hầu tổng cộng có 2 vị, một vị đúng thế gia Phan Thị xuất thân Phan Quốc Thần. Có 3 quận, còn có một vị lại tiểu gia xuất thân Hứa Văn Hội. Có 2 quận, cuối tháng 7, Hứa Văn Hội xuất đại quân, tại mấu chốt chiến dịch lúc đánh bại Phan Quốc Thần, ngay cả chiếm 3 quận. Đầu tháng 8, biến thành tù nhân Phan Quốc Thần tại trong lao ngục tự vận. Phía sau, Phan Thị một môn tại ngắn ngủi trong 3 ngày, bị Hứa Văn Hội tàn sát trống không. Hứa Văn Hội bàn tay sắt thủ đoạn, khiến Dự Châu không một người dám mở miệng khiêu khích. Dự Châu cảnh nội nhất thời bình tĩnh trở lại. Dự Châu 8 quận, đã có 5 quận tận về tay. Lúc này hắn chỉ có 37 tuổi. Có thể nói là ngay tại tráng niên tiền đồ vô lượng. Tại lúc này, Quách Văn Thông muốn tại Tần Xuyên xưng vương, đã bị người cho truyền tới. Chẳng qua là 2 tháng thời gian, Đại Giang Nam Bắc phong vân biến ảo, Giao Châu tận về Vương Hoàng Nghị, Tần Xuyên Quách Văn Thông muốn xưng vương, đã toàn bộ truyền đến Hứa Văn Hội trong tai. Cái này khiến đánh bại Phan Quốc Thần mà mừng rỡ Hứa Văn Hội lập tức lấy làm kinh hãi, vội vàng triệu tập Tâm Phúc đến trong phủ nói chuyện. Sao thành, đại soái phủ, Bạch Hổ đường trước, cấm vệ xâm nghiêm, cổng thân binh mặc giáp cầm giáo mà đứng, liền thấy 2 người tiến vào bên trong. Đến bên trong, ở giữa một vị đã ngồi đông đủ. Thử nhân thân thể người này cao lớn, người khoác áo bào tím, tự nhiên có nghiêm nghị chi uy, chính là Hứa Văn Hội. Phía dưới 2 vị, một người trong đó sắc mặt trắng nõn, dưới cằm có râu, lại Hứa Văn Hội dưới trướng thân tín mưu sĩ Hàn Thuật. Còn có một người cương nghị oai hùng, lại Hứa Văn Hội chất tử cho phép hư. Khác quan văn võ tướng, liền ngay cả một ít lão nhân, đều bởi vì thương lượng chuyện này trọng đại, mà không có bị Hứa Văn Hội triệu kiến. Lúc này, bên ngoài có một đội thân vệ trấn giữ, người không liên quan căn bản cũng không có thể đến gần nơi này. Chào, 2 người liền ngồi, cũng không có người nói chuyện. Bầu không khí nhất thời có vẻ hơi ngưng trọng. Hứa Văn Hội ngồi, nói, Hàn tiên sinh, ngươi đem tín đọc một chút. Hàn Thuật cười một tiếng, biết Hứa Văn Hội mặc dù biết chút chữ, lại chỉ có thể coi là hơi hiểu viết văn, rất nhiều phương diện còn muốn tự mình nói rõ. Lập tức liền mở ra thư, đọc cho Hứa Văn Hội cùng cho phép hư nghe. 2 người an vị, chậm rãi lắng nghe, đọc xong tình báo thư, Hứa Văn Hội cùng Hàn Thuật tất cả ngồi xuống tinh tế suy tính. Nửa ngày im ắng, vẻ mặt ở giữa, đồng dạng mang tới vẻ hưng phấn, còn có đúng lo nghĩ, nhưng cho phép hư nhưng không có dạng này tu dưỡng. Nghe qua tình báo này, không biết là nghĩ tới điều gì, cho phép hư đã là sắc mặt đỏ lên, cho phép hư đúng Hứa Văn Hội tộc chất. Hiện tại mới 20, đúng Hứa Văn Hội tâm phúc, mặc dù hắn còn trẻ, trong quân đội tướng lĩnh chỉ tính trung lưu, nhưng hắn đúng Hứa Văn Hội người nhà, thân phận tự nhiên không giống, gia tộc quan niệm, tại lúc này càng bị người coi trọng, mưu sĩ Hàn Thuật đúng sớm tại Hứa Văn Hội còn không có quật khởi. Liền xem như Hứa Văn Hội lão sư, hắn đi theo bên người Hứa Văn Hội nhiều năm. Ở trong mắt Hứa Văn Hội khá là tình cảm, ngày bình thường ra chủ ý, cũng coi như không tệ. Hứa Văn Hội ở trong lòng do dự không dứt, kiểu gì cũng sẽ hỏi một chút ý kiến của hắn. Lúc này, nhìn qua tình báo Hàn Thuật đã có chút minh bạch nhà mình chúa công ý tứ. Nhưng hắn vẫn là cần lại suy nghĩ, thế nào nói mới có thể càng thỏa đáng. Hứa Văn Hội năm đó chỉ buôn bán muối lậu con buôn. Nhưng bây giờ chiếm lĩnh 5 quận, thân phận đã không giống, ý nghĩ cũng không giống. chủ công là nghĩ như thế nào? Hắn vẫn là phải cẩn thận, xưng vương nhưng không việc nhỏ, một không tốt liền có thể bị chúa công chán ghét, đến lúc đó ngược lại không đẹp. Chẳng qua, lúc này cho phép hư đã ồn ào. Thúc phụ, thật không nghĩ tới, chỉ ngắn ngủi mấy tháng, biến hóa dạng này lớn. Tần Xuyên muốn thống nhất, Quách Văn Thông cũng muốn công nhiên xưng vương. Thúc phụ, chúng ta cũng có 5 quận, cũng có thể xưng vương. Nghe cái này ồn ào, Hàn Thuật lập tức quan sát đến vẻ mặt Hứa Văn Hội. Trông thấy Hứa Văn Hội cũng không vẻ không hài lòng, lập tức liền hiểu hắn tâm tư. Khác chư hầu bản soái không biết, chẳng qua bản soái hiện tại chỉ có dự châu 5 quận. Nếu xưng vương, phải chăng quá sớm rồi? Hứa Văn Hội hỏi, không nghĩ tới Hứa Văn Hội trực tiếp đem chính mình ý tứ nói ra. Hàn Thuật âm thầm than thở, bởi vậy có thể thấy được, nhà mình chúa công đã là bức thiết muốn xưng vương. Thúc phụ, ngài đã sớm nên dạng này. Cho phép hư nghe thấy lời ấy, rất là hưng phấn, lập tức đồng ý nói. Thúc phụ, bây giờ ngài thực lực, xưng vương hoàn toàn có thể. Ân, ngươi nói cũng không vô đạo lý. Hứa Văn Hội gật gật đầu, vẫn là nghĩ lại nghe nghe ý kiến của người khác. Hắn nhìn về phía một bên ngồi mưu sĩ Hàn Thuật. Hàn tiên sinh, ngươi thấy thế nào? Xưng vương nhưng không là chuyện nhỏ. Hứa Văn Hội mặc dù trong lòng cực kỳ vui lòng, nhưng vẫn là phải hỏi một chút mình dưới trướng đệ nhất mưu sĩ ý kiến. Dù sao Hàn Thuật đúng người làm công tác văn hóa, Tần Xuyên chỉ còn lại 2 quận, xưng vương tại lúc đó. Hàn Thuật không còn đọc, lại nhìn một lần thư, thán nói, trầm ngâm một lát, tổ chức một chút ngôn ngữ, nói, chúa công hiện tại xưng vương. Hoàn toàn chính xác vừa rồi Hứa tướng quân lời nói, đã thời cơ đã đến, hiện tại thiên hạ vô chủ, xưng vương sẽ không bị người lên án. Đồng thời ngài đánh bại Phan Quốc Thần, chiếm hữu 5 quận, đã được hơn phân nửa dự châu. Lúc này xưng vương, một nhưng trấn an cảnh nội lòng người, hai xưng vương, khí vận tất nhiên là khác biệt, đối với ngài sau này có lợi. Lại đúng kéo dài, chính là quá muộn, chỉ sợ trước đây trên máy, liền muốn hơi thua tại, xưng vương thời cơ, không nên sớm, cũng không nên quá muộn. Hàn Thuật vẫn là hiểu được một điểm khí vận chi đạo. Trông thấy Hàn Thuật cũng đồng ý chuyện này, Hứa Văn Hội lập tức đại hỉ, cười ha ha nói, đã là dạng này, ta cái này tùy ý tổ chức xưng vương đại điển. Đến lúc đó lớn phong quần thần, hai người các ngươi đều có công chi thần, bản soái không, bản vương chắc chắn sẽ trọng thưởng. Thần ở chỗ này trước cảm ơn vương thượng. Hàn Thuật mỉm cười hướng lên chắp tay, Hứa Văn Hội nghe, càng cười ha ha, đại điển tổ chức trước. Hứa Văn Hội tìm người cho mình chiếm một quẻ, kết quả cho thấy lúc này đang lúc vận, tiền đồ hanh thông. Một mảnh tốt đẹp, cao quý không tả nổi. Đây là người giang hồ phụ họa ngữ điệu, lại làm cho tâm tình của hắn rất tốt. Đại thưởng đặc biệt thưởng một phen. Xưng vương đại điển lựa chọn thời gian, cũng tìm được bầy bói đi tính. Tính ra ngày tốt, Hàn Thuật đúng Tư Thục tiên sinh xuất thân. Tại cái này đại điển chuẩn bị, lại không thông, chẳng qua lúc này chiếm hữu 5 quận. Cũng có chút người đầu nhập vào, bởi vậy chắp vá làm ra một bộ lễ nghi. Hứa Văn Hội muốn xưng vương, liền chờ không được 2 tháng, chẳng qua vừa vặn chênh lệch thời gian không nhiều, đều tháng 10, xưng vương đại điển, thật đúng là một trời nắng, vạn dặm không mây, mấy ngày trước đây liên hạ mấy ngày mưa, đến một ngày này lập tức tạnh, bầu trời xanh thảm, không khí ướt át. Biến hóa này, để Hứa Văn Hội tâm tình rất vui sướng. Đến Tế Thiên, thân mang miện phục Hứa Văn Hội, tế bái thần linh, lại đốt cháy tế phẩm. Hết thảy xong, Hứa Văn Hội quan viên, lấy trông thấy vương chi lễ. Đối với Hứa Văn Hội tiến hành đón đưa, Hứa Văn Hội ngồi xa giá, từ đám người vây quanh, trùng trùng điệp điệp quay trở về trụ sở. Tại đại soái trong phủ, hắn leo lên cao tọa, tiếp nhận bách quan thăm viếng, lựa chọn Vương Hào đúng một ngụy chữ. Kinh Châu, Tương Dương nơi này hoàng cung, Trương Du Chi tới đã rất nhiều lần, lúc này đã là tháng 10, gió mát chậm chậm, khiến người tâm thần nhất sảng. Đến Bí Văn Các, đi ngự thư phòng hành lễ, đứng lên, Vương Hoàng Nghị khoát tay chặn lại, phân phó nói, liền ngồi, dâng trà. Trương Du Chi thường thường thấy mặt vua, lập tức tạ ơn cười một tiếng, nói, thần nhận được hai phần tình báo, nhắc tới cũng hiếm có, đều nói cùng một loại chuyện, nói, Trương Du Chi đứng dậy, hai tay đem tình báo cho Vương Hoàng Nghị. Vương Hoàng Nghị tiếp nhận, nhìn kỹ hai cái tình báo. Trương Du Chi uống trà, đánh giá Vương Hoàng Nghị, chỉ thấy không có mặc miện phục, mặc một món khoan bào. Quan bên trên Minh Châu chiếu đến ánh sáng rạng rỡ lóng lánh. Vương thượng mới 22, trên mặt không thấy chút nào nếp nhăn, tràn đầy khí khái hào hùng. Trương Du Chi, ngươi có ý nghĩ gì? Trương Du Chi thu nhiếp tư tưởng, nói, Tần Xuyên sắp nhất thống, nhưng cũng không có biện pháp khác có thể nghĩ. Đương nhiên, Quách Văn Thông cũng không có bao nhiêu biện pháp, chỉ cần Hán Trung tiếp tục xây dựng, đóng quân, cảnh giác liền có thể. Về phần Dự Châu, còn có 3 quận đâu? 5 quận đánh 3 quận, Hứa Văn Hội cũng không phải dễ dàng như vậy đánh xuống. Chí ít tiêu hao thời gian 1 năm, nhắc tới cũng kỳ quái. Dự Châu lại để một buôn lậu muối người leo lên đại vị. Thật đúng là không người nào. Nói cũng đúng, cô cũng cảm thấy kinh ngạc. Vương Hoàng Nghị thán một tiếng, chậm rãi đứng dậy, trong điện bước đi thong thả hai vòng, biểu thị mê muội nghi ngờ. Quách Văn Thông xưng vương, Vương Hoàng Nghị không chút nào kinh ngạc. Kiếp trước lúc đầu Quách Văn Thông liền xưng Tần Vương, hiện tại đã bình định hơn phân nửa Tần Xuyên, Đại Yên lại vong, Quách Văn Thông còn có thể nhịn xuống không đi xưng vương, mới gọi hiếm lạ. Nhưng hắn nhớ không lầm, ở kiếp trước Dự Châu chi chủ đúng Phan Quốc Thần mới đúng. Phan Quốc Thần xuất thân thế gia, căn cơ dày đặc, mà Hứa Văn Hội lại nhà nghèo xuất thân, trong nhà chỉ có thể coi là có chút tài sản. Căn cứ hiện tại điều tra, Hứa Văn Hội lúc tuổi còn trẻ liền vui hiệp tiết, tụ tập một đám du côn, về sau không chịu canh tác, liền kéo một đám người buôn bán muối lậu. Kết quả giàu, Hứa Văn Hội một lần buôn bán muối lậu chung, bị tuần kiểm phát giác, kết quả giết công sai, phạm vào đại tội. Hứa Văn Hội bởi vậy liền cùng 21 huynh đệ khởi binh tạo phản. Về sau đội ngũ dần dần lớn mạnh, công chiếm xong mấy huyện, chưa tới mấy năm, dẹp xong 2 quận, trước đó lịch sử cũng không có thay đổi. Nhưng Phan Quốc Thần xuất binh, tới quyết chiến, ở kiếp trước, đúng bị đánh bại, kết quả bỏ mình tộc diệt. Làm sao đời này, trái lại, Phan Quốc Thần đại bại, bỏ mình tộc diệt, mà Hứa Văn Hội xưng Ngụy Vương, lịch sử quả đã biến nhiều lắm a. Vương Hoàng Nghị nhìn tình báo trong tay, âm thầm nghĩ, Trương Du Chi trông thấy Vương Hoàng Nghị trầm tư, còn tưởng rằng lo lắng lấy lưỡng địa xưng vương, liền lại hạ thấp người nói, vương thượng, loạn thế mới bắt đầu, giao long nổi lên bốn phía, quần hùng xưng vương, nhưng đây chỉ là vi chân vương mở đường, vương thượng đã đến thục kinh, kết giao ba châu, năm nay tu dưỡng sinh tức, huấn luyện binh giáp, năm sau liền có thể phát binh nhất cử nuốt Ngô, lập tức liền bình giang nam, Trường Giang phía nam, tận Quy Vương bên trên mà thôi, mang phương nam nửa mảnh giang sơn, mấy chục vạn quân bắc thượng, ai có thể chống cự? Hẳn là quần hùng bó tay mà hàng. Vương Hoàng Nghị nghe, không khỏi cười ha ha một tiếng, ngươi nói không có sai, nhưng càng là tình huống này, càng là không thể lười biếng. quân vương không thể sinh kiêu sa chi tình, thần tử không thể sinh lười biếng đoạ chi tâm. Đừng nói bây giờ còn chưa có đánh xuống Giang Nam, chính là đặt xuống, cũng không thể lười biếng. Nghĩ đến nơi xa hai cỗ long khí hưng khởi, bỗng nhiên Vương Hoàng Nghị ở giữa có không nói ra được mùi vị. Khoát tay áo, việc này cứ như vậy, người lui ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.